Con rể quyền quý, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 448. Nụ cười trên mặt Trương Thác khiến cho Tô Vũ có dự cảm không lành. Nhưng lực đã dùng rồi, không rút lại được, liền tung ra một quả đấm rất mạnh. Bằng một âm thanh nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều thấy rằng cú đấm dùng hết sức lực này của Tô Vũ đã bị Trương Thác chụp lấy chỉ bằng một tay. Dù Tô Vũ có cố gắng thế nào đi nữa, thì nắm đấm cũng không có cách nào đám về phía trước được. Trương Thác lắc đầu, tốc độ quá chậm, sức lực quá nhẹ, quả đấm không phải được đấm ra như thế này đâu. Được rồi, để tôi dạy ông nhé. Chữ ông vừa kết thúc, Trương Thác đã vỗ nhẹ vào nắm đấm của Tô Vũ. Sau đó siết chặt nắm đấm, chân lùi nhẹ về phía sau, dùng lực thắt lưng và đấm ra bằng một cú đấm nặng nề. Cú đấm này, ai xem trận chiến cũng có thể nghe thấy như một luồng gió thổi đến. Nắm đấm của Trương Thác đánh vào ngực Tô Vũ, trực tiếp đánh bay Tô Vũ ra xa 3 mét, khiến ông ta ngã xuống đất. Cảnh tượng như vậy khiến người xem không khỏi sửng sốt và không dám tin đó là sự thật. Tình hình thế nào? Tô Vũ chỉ với một cú đấm của người khác đã bị giải quyết rồi. Tốt lắm, Trúc Linh vui vẻ hét lên. Nam Cung Vũ mỉm cười. Một người như anh ấy nên thắng theo cách này. Trương Thác phát tay nhào tới Tô Vũ nói. Cái này mới gọi là cú đấm. Hiểu không? Tô Vũ nắm lấy ngực của anh ấy, bò từ mặt sàn lên với vẻ mặt xấu xí nhìn chằm chằm Trương Thác. Người tóm lại là người như thế nào? Gì mà người như thế nào? Trương Thác vẻ mặt kỳ quái. Mấy người chơi đấu võ như thế này đều phải truy đuổi đến tận cùng ngọn ngành sao? Tô Vũ hừ một tiếng. Anh không muốn nói. Cũng không sao. Ở Yến Kinh, không có chuyện gì mà nhà họ Tô chúng ta chưa tìm ra được. Tô Vũ nói xong, liền trừng mắt nhìn đám người ở lối vào của hội trường chiến đấu và hét lên. Thả hắn ta đi, những người đang chen chúc ở cửa. Người này nhìn người kia, và không ai nói bất cứ điều gì. Sức mạnh của Trương Thác đã vượt quá dự tính của bọn họ. Ngay cả trưởng lão nhà họ Tô cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Trúc Linh một mặt vui mừng, nhảy tung tăng đến trước mặt Tô Vũ. Mấy người có biết xấu hổ không? Nhỏ đánh không lại nên gọi lớn đến. Lớn cũng đánh không lại luôn. Lêu lêu, được rồi cô bé, đi thôi. Nam Cung Vũ nắm lấy cánh tay Trúc Linh và ra hiệu cho cô ấy bớt nói vài lời. Trúc Linh lẻ lưỡi, anh Trương Thác ơi, đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn nào. Ba người Trương Thác họ rời khỏi nhà thi đấu. Tô Vũ liếc nhìn Tô Tranh nằm trên sàn đã hôn mê, liền chạy tới bên cạnh, đưa anh ấy đi bệnh viện. Tô Vũ nói xong, liền vẫy vẫy bàn tay, rời khỏi nhà thi đấu. Ra khỏi cửa, Tô Vũ lên một chiếc Mercedes-Benz S600. Thế nào rồi? Ở hàng ghế sau của chiếc Mercedes-Benz, có một ông già với mái tóc có chút bạc trắng đang ngồi. Cha, không biết nơi nào đến có thằng nhóc rất khỏe. Còn đánh không lại, Tô Vũ vẻ mặt có chút xấu hổ. Cách chương.